Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, Vô Hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, trang 244. Nàng, phải làm ra như vậy lựa chọn sao? Hắc Sơn Dương, không thấy, Vô Tận Anh Đào Đỏ Trung. Ảnh, chỉ đi phía trước đi rồi vài bước, liền nghe thấy được xúc tua tiếng xé gió, nhưng một quay đầu. Không chỉ có nhìn không tới xúc tua bóng dáng, ngay cả trên cây lục ngữ nông thân ảnh cũng không thấy, chung quanh rõ ràng không có những người khác tồn tại, lại như thế nào lợi hại yêu quỷ cũng không có khả năng làm một cái B cấp tiếp cận A cấp. Ý thức thanh tỉnh người chơi bị bắt lúc đi một chút thanh âm, tín hiệu cũng chưa lưu lại, ảnh, ngắn ngủi trinh lăng sau, ý thức được đại khái ra cái gì vấn đề. Chỉ có thể yên lặng vùi đầu tìm ra lộ, nhưng đi tới. Hắn lại đột nhiên thấy một cái quen thuộc, tóc vàng mắt xanh bóng dáng là Ánh Trăng, sắm vai. NPC, Selena Wilson, bóng dáng. Ánh Trăng quay đầu, cũng thấy hắn, tức khắc lộ ra thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình. Tiểu bước chạy tới, nhưng tính tìm được ngươi. Ta tiến vào lúc sau phát hiện chỉ có ta một người. Trong lòng hoảng thật sự, kim sắc tóc mái theo nàng động tác phiêu khởi, lộ ra cái trán trăng rằm hình ngân bạch huy hiệu. Có lẽ là bởi vì không có sử dụng năng lực, huy hiệu nhan sắc có chút ảm đạm, ở ánh trăng càng ngày càng tới gần thời điểm. Ảnh thực cảm thấy giống như có chỗ nào không thích hợp. Xã khủng cái nấm nhỏ có như vậy chủ động sao? Hắn lui về phía sau một bước, này nho nhỏ một bước, làm, ánh trăng, bước chân dừng lại, tóc vàng mắt xanh xinh đẹp gương mặt chợt vỡ ra. Giấu kín với giả dối túi ra dưới quỷ quái vươn lợi chào. Hùng mãnh mà đánh úp lại, ảnh lập tức xoay người tàng tiến dưới tảng cây bóng ma. Đầu óc một trận hỗn loạn năng lực này. Như thế nào giống như Hắc Sơn Dương bắt được nhân vật trong sách nhắc tới quá người mặt quỷ. Ánh trăng sẽ không bị ăn đi. Cùng thời gian, lúc ban đầu tiến vào Hizakura kết rời ánh trăng đang ở an tĩnh mà cắn ngón tay, một đôi thuần trắng. Cánh rối tung ở nàng sau lưng, làm nàng thoạt nhìn như là phương Tây trong truyền thuyết thiên sứ đây là nàng phía trước từ phó. Bản đạt được B cấp phi hành đạo cụ, chỉ hạn một người sử dụng, phối hợp nàng huy hiệu năng lực có thể lớn mật mà phi ở trên trời mà không bị người phát hiện. Là một kiện phi thường tiện tay đạo cụ, cũng làm nàng không sợ ngay từ đầu rơi xuống quá trình. Nhẹ nhàng rơi xuống đất, từ rơi xuống đất sau, nàng liền không có lại di động quá vị trí, giống như một đóa trồng trọt ở cây hoa anh đào hạ nấm. Ban đầu, nàng là sợ chính mình di động lúc sau, mặt sau tiến vào Hắc Sơn Dương cùng ảnh sẽ tìm không thấy nàng. Nhưng đợi nửa ngày, bọn họ đều không có từ bầu trời rơi xuống, cũng không có từ địa phương khác xuất hiện, thông tin đạo cụ cũng đánh không thông, chẳng lẽ cái này kết giới chỉ có nàng có thể tiến vào sao? Giống như không quá khả năng. Nàng sắm vai NPC thân phận chỉ là một cái phổ thông Tây khu quan quân nữ nhi. Sẽ không có cái gì đặc thù huyết mạch chuẩn nhập cho phép, A cấp đặc thù đạo cụ, có thể thu hồi dây. Thừng, còn cột vào trên người nàng, hẳn là có thể bình thường sử dụng thu hồi công năng. Rời đi nơi này, nhưng không tìm được đồng bạn nói nàng tổng không thể chính mình đi về trước, cho nên ánh trăng vẫn là phải chủ động tìm kiếm một chút đường ra thật đáng tiếc. Loại này có thể lẳng lặng một người đợi, không cần để ý tới bất luận cái gì người thời gian. Đối nàng tới nói vẫn là thực xa xỉ, nàng phòng trưng một chút kết giới nội rừng hoa anh đào lớn nhỏ. Triển khai cánh, thẳng tắp hướng tới chính phía trên bay đi. Không trung là sáng ngời màu đỏ, nhất thành bất biến. Ở lục ngữ nông tự hỏi trong quá trình, toàn bộ Hizakura kết giới nội đều thực an tĩnh, chỉ có xúc tua số 4 phi thường nhằm chán lại không dám dừng lại mà chậm gì gì đếm, để 2117. chỉ Hắc Sơn Dương về hay không muốn đem chân chính Vũ Phi linh hồn giao cho Hạc Tử chuyện này. Lục Ngữ Nông cảm thấy chính mình càng hẳn là nghe một chút Vũ Phi ý tứ, nàng chưa giải khóa hoàn chỉnh nhân vật thư, trước mắt trong tầm tay có khả năng nhất kích phát ký ức điểm manh mối. Chính là từ nhỏ Hà Kyoko trong tay bắt được, nguyên rủa thú bông, phía trước vội vàng cùng vạn hợp quỷ chiến đấu, nàng đem đạo cụ bắt được tay lúc sau liền trực tiếp ném đạo cụ lan. Lúc này mới có thời gian lấy ra cẩn thận xem xét, xám xịt tiểu con rối. Tuy rằng bình thường, nhưng hiển nhiên được đến tiểu nữ hài yêu quý cùng bảo dưỡng. Tiểu y phục tẩy đến sạch sẽ, Lục Ngữ Nông đem con rối quay cuồng. Ở sống lưng, bộ vị tìm được rồi một cái khâu lại tuyến. Mở ra lúc sau, bên trong là một chương bị xếp thành sao năm cánh hình dạng. Nghịch hướng đặt bùa chú, loại này bùa chú tuy rằng là giấy tính chất, nhưng trải qua âm dương thuật thêm vào, không sợ nước lửa, chỉ có thể dùng riêng phương thức cởi bỏ. Lục Ngữ Nông phía trước cùng Sugigami Taki hỏi qua, còn mượn hắn con rơi phiến, nàng dùng con rơi phiến ở bùa chú thượng phác họa ra một đạo giải chú. Thuật sĩ, nguyên bản gắt gao bao vây bùa chú trống rỗng bốc cháy lên một đạo hắc diễm, vặn vẹo mà run rẩy, như là còn sót lại lực lượng ở không cam lòng dãy rủa. Một rúm dùng tơ hồng hệ trụ nhu thuận tóc đen theo hắc diễm thiêu đốt hầu như không còn, dâng lên một đoàn lượn lờ thuần trắng sương mù. Kia sương mù như là nào đó vật còn sống ở giữa không trung ngưng tụ thành mơ hồ hình dạng. Một lát sau, mục tiêu minh xác mà chui vào ảnh khôi thể xác. Đệ 2240. Ngao, hương hương, ăn ngon. Lục Ngữ Nông tay mắt lanh lẹ túm chặt bốn điều xúc tua hệ rễ ra bên ngoài một kéo, ngăn trở một kiện sẽ làm thần chi tử điên cuồng đáng sợ hành vi, theo sương mù cái đuôi cũng toàn bộ thu nạp đến trong cơ thể. Lục Ngữ Nông nghe thấy được đạo cụ thuyết minh thay đổi nhắc nhở, cùng với NPC chuyên trúc nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành nhắc nhở, leng keng. Kiểm tra đo lường đến đạo cụ tách ra, sắp tiến hành đặc thù xử lý A cấp đặc thù đạo cụ. Nguyên rủa thú bông, để vào mục tiêu sợi tóc có thể tiến hành ký túc. Sợi tóc càng nhiều ký túc, tốc độ càng nhanh, cùng thời gian nội chỉ có thể ký túc một cái linh hồn. Xa hoa phòng đơn chờ đợi cho thuê chung, tách ra đạt được NPC chuyên trúc nhân vật thư. Hizakura Komachi anh cùng Hạc Hạ NPC chuyên trúc nhiệm vụ chi nhánh, Hạc Lệ chi ảnh nhiệm vụ nhu cầu, thỉnh tìm được chính mình, đã hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng, tùy ý B cấp đạo cụ thăng cấp cơ hội x1, tích phân x400, xin hỏi hay không lập tức sử dụng, tùy ý B cấp đạo cụ thăng cấp cơ hội, là hệ thống giao diện đạo cụ lan tự động bắn ra. Mỗi cái đạo cụ ô vuông đều nhiều cái đãi câu tuyển khoanh tròn. Hết chương.